Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1788, chương 1788, cửu địch gặp nhau. Tỏa Long Thiên Trận, đây là cực kỳ cao cấp trận pháp, tại mấy tôn chân thần cường giả liên thủ phía dưới, có trận kỳ bay vút ra, phong tỏa bốn phương tám hướng. Theo bọn hắn lực lượng rót vào trận kỳ về sau, có từng đạo thần liên lực lượng điên cuồng cướp ra, phong tỏa phiến thiên địa này, cho dù là chân long đồng dạng sẽ bị bọn hắn phong sát. Trận pháp này còn muốn chặt đứt Hạo Nhân cùng trận đồ lực lượng, đáng tiếc không có thể làm được. Hạo Nhân gánh vác lấy trận đồ, giống như ma thần, một quyền tiếp lấy một quyền nện ra ngoài. Uy thế kinh khủng không người nào có thể ngăn cản, nhưng cái này Tỏa Long Thiên Trận xác thực rất mạnh. Tại tám tôn chân thần cường giả liên thủ phía dưới, vô cùng vô tận thần liên phong tỏa, không ngừng áp xúc không gian, muốn đem Hạo Nhân trực tiếp vây chết ở trong đó. Cùng lúc đó, thần thương còn đem một kiện đế binh kêu gọi ra, đó là một thanh Hận Trời Thước, là một thanh cổ đế binh. Hắn nảy sinh ác độc quát, lần trước không mang theo đế binh, lần này mang theo đế binh, ngươi muốn mạng sống khiến quá khó khăn. Hắn nắm lấy Hận Trời Thước không ngừng vung xuống, không gian không ngừng xé rách, nương theo lấy trận pháp lực lượng quật trên người Hạo Nhân. Trên người Hạo Nhân rút ra từng đạo đáng sợ thước ngấn. Nếu như không phải có Trấn Thiên Đồ, Hạo Nhân thần thể đều muốn bị rút phát nổ, điểm ấy lực lượng muốn giết ta còn chưa đủ, để các ngươi mở mang kiến thức một chút mảnh không gian này thần kỳ đi. Hạo Nhân toàn vẹn không thèm để ý thương thế trên người, hắn quát to một tiếng, đem lực lượng rót vào Trấn Thiên Đồ, biến thành một mảnh dòng lũ đánh tới đối phương Tỏa Long Thiên Trận, cưỡng ép xô ra một lỗ hổng. Mà là mục tiêu thẳng hướng lấy tòa kia thần kiều mà đi. Muốn hủy ta thần kiều, người nghĩ đến nhiều lắm. Thần thương quát to một tiếng, đem Hận Trời Thước vứt ra ngoài. Hận Trời Thước hóa thành to lớn thước ảnh đối Hạo Nhân lăng không giận đập xuống. Bá đạo như vậy thước sóng, ai cũng mơ tưởng ngăn cản được. Một kích này có chuẩn đế cấp công kích. Dầm dập, nơi này lực lượng kinh bạo không ngớt, mà bốn phía lơ lửng lực lượng giống như nhận lấy cái gì quấy nhiễu. Đột nhiên điên cuồng nghịch chuyển, nơi này từng khối vỡ vụn tảng đá như là sắc bén nhất lực lượng nghịch chuyển. Hướng phía nơi này chân thần rào sát đi qua. Không tốt, chúng kế, nhanh lên thần kiều, thần thương nghẹt ngào kêu lên. Đáng tiếc, đây hết thảy đều trễ. Nơi này lực lượng bộc phát về sau, thần kiều cơ hồ nơi này lực lượng chỗ lật tung, có trên dưới chìm nổi lực lượng dung chuyển, cho dù là bọn họ là chân thần đều không vững vàng thân hình. A a, có chân thần đuổi không đến thần kiều phía trên, bị những cái kia nghịch chuyển tới tảng đá đụng phát nổ thân thể. Những này chân thần thân thể cỡ nào cứng cỏi, thế mà ngay cả cái này nghịch chuyển tảng đá cũng đỡ không nổi. Có thể thấy được nơi này nghịch chuyển lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Hạo Nhân thì là bỏ mặc thân thể của mình, theo nơi này trên lực lượng hạ dung chuyển, mà lại hắn còn có thể bắt được nơi này quỹ tích. Có thể né qua những đá này va chạm, các người ai cũng đừng hòng trốn. Hạo Nhân tiếp tục thúc giục thần đồ liên tục đối thần kiều phát động công kích, cái này thần kiều không hổ là đế vật, những cái kia chân thần dựa vào nó, có thể ngăn cản nơi này lực lượng oanh sát. Thần thương bôi qua lấy sát ý nói, Hạo Nhân ngươi hôm nay trốn không thoát, để ngươi mở mang kiến thức một chút thần kiều lợi hại. Sau một khắc, hắn thúc giục thần kiều lực lượng, đối Hạo Nhân đụng tới. Ha ha, đến rất đúng lúc. Ta cũng làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút ta thần đồ lợi hại. Hạo Nhân cuồng tiếu một tiếng, thế mà đem thần đồ vứt ra ngoài, đón kia thần kiều mà đi. Không được, thần thương bọn người thần sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hạo Nhân thế mà muốn hủy Chấn Thiên Đồ, căn bản là không có đem cái này đế cấp thần đồ để vào mắt. Hoặc là nói muốn bắt cái này thần đồ đổi trước mắt những này chân thần cấp linh sinh tính mệnh. Dầm dập, Chấn Thiên Đồ ẩn chứa sức mạnh đáng sợ. Khi nó giải thể thời điểm, thả ra năng lực vô cùng hủy thiên diệt địa. Cùng kia thần kiều nổ tại một khối, thần kiều cũng không chịu nổi lực lượng như vậy bạo tạc. Tại chỗ băng liệt vỡ nát, trên thần kiều sinh linh nào dám ở lại, nhao nhao từ thần kiều phía trên cướp ra ngoài. Khi bọn hắn không có thần kiều bảo vệ thời gian, có vòng xoáy lực lượng quay lại, đem một tôn chân thần cấp sinh linh cuốn đi, mặc hắn giãy giụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Có vô số tảng đá lăn đụng mà tới, còn có dòng lũ chi lực cọ rửa mà ra, khiến những này chân thần sinh linh tránh cũng không thể tránh. Trong chớp mắt, nhiều tôn sinh linh bị nơi này cấm chế lực lượng mạt sát. Chỉ có cường đại kia ba tôn miễn cưỡng trốn được tính mệnh. Nhưng là bọn hắn muốn ở chỗ này sống sót cũng không thể dễ dàng như thế. Thần thương dẫn theo hận trời thước, bộc phát thần cung chi lực, cưỡng ép chống đỡ mình phương thiên địa này, đồng thời không ngừng chớp động, tránh né nơi này lực lượng, miễn cưỡng trốn được một mạng. Hạo Nhân lại đạp trên nơi này lực lượng đối với hắn truy sát tới. Từng cái nắm đấm ẩn chứa cường đại cảnh giới, nương theo lấy nơi này lực lượng đối với hắn nghiền ép mà đi. A, ta không giết ngươi thề không làm người. Thần thương bị Hạo Nhân bức điên rồi, cũng là trực tiếp ném ra hai kiện chân thần binh, trực tiếp dẫn bảo hủy đi, phải tất yếu đem Hạo Nhân oanh sát. Loại này cao cấp chân thần chiến đấu đều lấy phương thức như vậy, thật sự là quá khó nhìn. Thế nhưng là mảnh này hoàn cảnh quá mức quỷ dị, liền như là đặt mình vào tại biển cả bên trong, trên dưới chập trùng không dứt. Tuy nhiên lại có lực lượng kinh khủng tập quyền tới, căn bản không có cách nào phát huy thực lực chân chính của bọn họ. Chó cùng dứt dậu, Hạo Nhân cười lạnh một tiếng, nhanh chóng rút đi, không còn nơi này lưu lại. Hắn rõ ràng coi như tại chiến đấu xuống dưới cũng giết không được thần thương ba người. Thực lực bọn hắn quá mạnh, mà ở trong đó ngoại vi hoàn cảnh còn không làm gì được bọn hắn. Trừ phi bọn hắn nguyện ý theo hắn cùng một chỗ tiến vào chỗ sâu đi. Thần thương ba người tự nhiên không dám. Bọn hắn nhanh chóng rời đi nơi này. Trong lòng đều là nhẫn nhịn một hơi, ngoại trừ thần đế, không có người có thể tru sát hắn. Tại thần thương bên người một người khẽ thở dài, còn không có cần thiết này, chờ sư thúc xuất thủ, hắn cũng trốn không thoát, ta nhìn hắn có thể trốn bao lâu. Thần thương rất là không cam lòng nói, bọn hắn không có lưu tại vùng cấm địa này, trực tiếp trở về thiên thần điện. Mời người mạnh hơn xuất thủ. Mà lúc này, Dương Vũ một nhóm điệu thấp chạy tới Trung Thần Châu, cũng hướng phía cái phương hướng này tới. Dương Vũ vạn vạn không nghĩ tới, chưa kịp đi cứu trợ hắn sư tôn, ngược lại là cùng thần thương ba tôn cao cấp chân thần đâm vào một khối. Cái này ba tôn đều là ngưng tụ sáu đại thần cung gia hỏa. Dương Vũ bên người có một tôn chuẩn đế tử cấp chân thần Giang Chiến Vũ. Vốn nên là Kiều Viêm Vân cận vệ, bây giờ cũng bị hắn điều tới. Không có vượt qua 3.000 tuổi, xây thành 5 thanh thần cung cường giả. Ngoài ra còn có một tôn sinh linh, là Thanh Diễm Thần Hổ, là Dược Thần Điện một mực bồi dưỡng lên cường đại yêu tộc sinh linh. Thực lực mạnh hơn Giang Chiến Vũ một phần. Là cao cấp chân thần yêu, tên là Thanh Viêm Tôn Giả. Dương Vũ thân là Dược Thần Điện thiếu điện chủ, thân phận sao mà tôn quý, nếu như không phải là vì chạy đến cứu hắn sư tôn. Dược Thần Điện sẽ rộng phát thư mời, mời thiên hạ các phương thế lực lớn đến đây chứng kiến. Bây giờ để cái này hai tôn sinh linh mạnh mẽ theo tới, đủ để đại biểu Dược Thần Điện đối Dương Vũ giữ gìn. Có rất cường đại khí tức, Giang Chiến Vũ nhíu mày nhìn về phía trước, lẩm bẩm nói. Không thể so với chúng ta yếu. Thanh Viêm Tôn giả nói. Liền tại bọn hắn thanh âm hạ xuống xong, thần thương ba người đã là xuất hiện ở Dương Vũ đám người tầm mắt. Các ngươi người nào? Thần thương tâm tình chính là không tốt ý tứ. Nhìn thấy Dương Vũ một nhóm đều là chân thần cảnh giới thực lực. Hơn nữa còn không phải bọn hắn thiên thần điện người. Nhịn không được hét lớn quát lên. Thần thương khí diễm cuồn cuộn. Hướng phía Dương Vũ một nhóm chấn áp mà đến. Một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng. Dương Vũ nhìn thấy thần thương mi tâm chiến văn. Sát ý bay lên lên. Trong lòng thầm nghĩ. Hẳn là sư tôn đã gặp độc thủ của hắn. Thần thương ba người bộ dáng chật vật. Một chút liền có thể nhìn ra là vừa kinh lịch đại chiến. Mà lại nơi này cách tiên cấp cấm địa không xa. Hắn mới có ý nghĩ như vậy. Các ngươi phải chăng truy sát hạo nhân? Dương Vũ hỏi ngược lại. Thần thương ánh mắt chọn lấy một chút nói. Xem ra các ngươi cùng hạo nhân là cùng một bọn. Hắn đã bị ta diệt sát. Lúc này, hắn đã thấy Giang Chiến Vũ. Kia là dược thần điện người. Ngươi giết hắn, vậy ngươi liền thay hắn chôn cùng. Dương Vũ sát ý chiến thiên, đối đồng bạn bên cạnh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn xuất thủ. Giang Chiến Vũ truyền âm cho Dương Vũ, hắn là thần thương, thiên thần điện đế tử. Hảo hảo, dược thần điện người quả nhiên cùng hạo nhân là cùng một bọn. Các ngươi đưa tới cửa, chúng ta liền thu nhận, giết bọn hắn. Thần thương đối bên người đồng bạn hạ lệnh, tại thần thương bên người hai tôn lục thần cung chân thần một tôn mặc băng hàn thần giáp. Như là một tôn băng thần, tản ra vô cùng khí thế bức người. Người này tên là Hàn Liệt, xem như Côn Minh Tử nửa cái sư tôn. Côn Minh Tử là đế tử, nhưng là thần điện đối với hắn dạy bảo cũng không nhiều. Chủ yếu vẫn là Hàn Liệt dạy bảo làm chủ. Một vị khác mặc một bộ hoàng kim giáp, lòe lòe quang huy bao phủ. Hắn có được hoàng kim huyết mạch, tên là Thái 9 tuổi, là một tôn thành danh rất sớm cường giả. Bắt lấy bọn hắn một mình ta là đủ. Hàn Liệt sâu kín nói một tiếng, hai con người hàn khí xông ra. Trong một chớp mắt thiên địa trở nên vô cùng băng hàn. Từng tầng băng tinh kết thành. Muốn đem Dương Vũ một nhóm cho đóng băng. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Giang Chiến Vũ hừ lạnh một tiếng. Chiến ra bàn tay bổ tới. Mở thiên thần trưởng. Một trường khai thiên tích địa. Lực lượng vô tận. Ba ba. Vừa kết thành băng tinh lập tức băng liệt ra. Không chỉ có như thế. Giang Chiến Vũ còn như rồng đồng dạng hướng phía Hàn Liệt vọt tới. Từng quyền giận bổ xuống, mỗi một trường ẩn chứa võ đạo thần liên vô cùng ngưng tụ. Mơ hồ trong đó còn chứng kiến có một cái bóng rồng tại sau lưng của hắn phù diêu mà lên. Cái này một tôn bị dược thần điện nói là tuổi trẻ chân thần đệ nhất nhân. Thực lực tuyệt không phải là loạn đóng, có chút bản sự, nhưng cũng liền dạng này thôi. Hàn Liệt khinh thường nói một tiếng, rút ra phía sau chiến đao. Một đao chém quá khứ, thiên địa trong nháy mắt hình thành băng nhận bao phủ Giang Chiến Vũ. Bốn phía đều trong nháy mắt băng thành băng tinh, tuyệt đối băng hàn chi khí vô cùng kinh người. Tại sau lưng của hắn sáu miệng thần cung đều là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo thế giới. Điều này đại biểu lấy hắn chúc thần cung sử dụng chân thần vật liệu tất cả đều là chí hàn chi vật. Miệng đầy phân. Dùng thực lực nói chuyện đi. Giang Chiến Vũ cường thế đáp lại. Trên hai tay nhiều hơn hình rồng cánh tay khí. Hắn như hóa thành chân long. Bá đạo hình rồng chiến khí hướng phía Hàn Liệt nghiền ép tới. Hai đại cường đại chân thần điên cuồng va chạm tại một khối. Tình hình chiến đấu vô cùng kịch liệt. Giết sư tôn ta. Muốn đền mạng. Cùng một chỗ bắt lấy bọn hắn hai. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó.